Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 870, có tiền, có lòng, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trạng vạng tối, Lâm Kiệt về đến nhà và An Gia tỉ muội, Lâm Miểu cùng nhau ăn cơm tối, cơm đến nửa đường. Lâm Miểu phát hiện một ít dị thường, hỏi: "Ca ca, ngươi hôm nay là khẩu vị không tốt, vẫn là thức ăn không hợp khẩu vị của ngươi à? Còn nữa, ngươi làm sao cứ che quay hàm đâu? Xem ra vẫn là muội muội ruột quan tâm ta. Bị ngươi phát hiện, có người là một chút cũng không quan tâm đây." Lâm Kiệt có chút u oán quét An Khả Hinh một mắt, buồn bực nói: "Ngày hôm nay bỗng nhiên cảm giác bên trái sau răng cấm nơi đó ê ẩm sưng khó chịu. Đi ngay răng khoa đánh một cái phim, quả nhiên không ra nơi liệu, dài trí răng, hơn nữa còn là hoành xanh. Ta quyết định ngày mai buổi sáng nhổ hết nó." An Khả Mộng ô một tiếng, nhắc nhở: "Kiệt ca ca, nhưng mà sắp đến mùa xuân nha, không thể qua mùa xuân kỳ nghỉ lại nhổ răng sao? Nhổ răng sau mấy ngày đó, ngươi có thể là không thể tốt thứ ăn ngon." Lâm Kiệt có chút vui mừng nói: "Khả Mộng, cảm ơn ngươi quan tâm. Cái này răng, ngày mai là nhất định phải rút ra. Mùa xuân sau này lục tục sẽ có mấy cái giải phẫu an bài. Cái đó thời gian, nếu như nhổ răng sau vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng ta giải phẫu trạng thái." Lâm Miểu quan tâm nói: "Ca ca, vậy ta ngày mai cùng ngươi đi nhổ răng. Còn như nhổ răng sau đó mấy ngày đó, không thể ăn nhiều cơm, vậy không cần lo lắng. Chờ ngươi sau khi thương thế lành, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi làm ăn ngon, cho ngươi bù lại tới." Ngay tại lúc này, một cái đựng rất nhiều món ăn chén đặt ở Lâm Kiệt phụ cận. An Khả Hinh quan tâm nói: "Thừa dịp bây giờ còn chưa nhổ răng, trước ăn nhiều một chút, ngươi còn có cái gì muốn ăn à?" Lâm Kiệt liếc nàng một cái, nói: "Ta muốn ăn tôm hùm lớn, bát bảo vịt, cua hồng đầu sư tử, hấp cá pét ca cái gì, vấn đề là ngươi cũng sẽ không làm à? Ta là không biết làm. Nhưng là ta có tiền à, muốn ăn cái gì, dĩ nhiên là sẽ có cái gì. Bất quá cần ngươi trước chờ một lát." Gặp An Khả Hinh muốn gọi điện thoại, Lâm Kiệt dừng lại nàng, nói: "Được rồi, thôi, ngày hôm nay làm thức ăn cũng không thiếu, gọi tới cũng là lãng phí, ta liền thích hợp ăn những thứ này đi." An Khả Hinh gặp hắn bưng lên chén kia thức ăn miệng to ăn, vui mừng sau đó, lại có chút ủy khuất nói: "A Kiệt, ta sở dĩ không phát hiện ngươi khẩu vị không tốt lắm, là bởi vì là, ta vẫn muốn một kiện chuyện phiền lòng đây." "Cái gì chuyện phiền lòng?" Lâm Kiệt mở miệng truy hỏi. "Ta biết, ta biết." An Khả Mộng nhanh miệng nói: "Ngày hôm nay chúng ta đi dạo phố thời điểm, đụng phải La Gia cái đó La San San, còn có chính đạt dược nghiệp cái đó ai?" "Cái đó là ai chứ?" "Là Thái Nhạn Hà, cái đó là bằng nghĩa tân hôn thê tử." Lâm Miểu bổ sung nói. An Khả Mộng ồ một tiếng, nói tiếp: "Chính là nàng, tỷ tỷ thấy các nàng sau đó, mới bắt đầu đổi được tâm tình nặng nề." An Khả Hinh giải thích: "Đụng phải hai nàng, ngược lại là không việc gì, chủ yếu là ở nàng cửa bên cạnh hai người, còn có một người." Không cùng Lâm Kiệt đặt câu hỏi, nàng nói thẳng ra, người đó chính là Thiên Đức Y học Kỹ thuật Sở Nghiên cứu chủ nhiệm phòng làm việc, cũng là đồn trưởng thê tử. Nghe được cái này, Lâm Kiệt trong lòng sáng tỏ, an ủi: "Sở nghiên cứu nhưng mà đã cùng công ty ký kết hợp tác sản xuất sinh mạc điều dưỡng dương cùng thiết bị hiệp nghị, bọn họ hẳn không sẽ xé bỏ hợp đồng. Ngươi đây là lo lắng La Gia, vẫn lo lắng Thái Nhạn Hà sau lưng chính đạt dược nghiệp." "A Kiệt, sự việc không xem ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hiệp nghị cũng không phải vạn năng." An Khả Hinh mặt có vẻ buồn bã nói, ta chủ yếu là lo lắng Chính Đạt Dược Nghiệp. Chính Đạt Dược Nghiệp trừ là một nhà đầu rồng thuốc, mong đợi bên ngoài, còn có liên quan dụng cụ chữa bệnh công ty. Hơn nữa quy mô cũng không nhỏ. Các nàng mấy người sẽ không vô duyên vô cớ chung một chỗ đi dạo phố. Ta có chút hoài nghi. Chính Đạt Dược Nghiệp cũng xem trọng cái này sinh mạc điều dưỡng dương ứng dụng tiên cảnh. Mặc dù chúng ta đã sớm và sở nghiên cứu ký tên hợp tác hiệp nghị, nhưng là Chính Đạt Dược Nghiệp tiền muôn bạc biển, bọn họ ra vi ước kim, để cho sở nghiên cứu xé bỏ hiệp nghị sự việc là làm được, còn hoặc là Chính Đạt Dược Nghiệp trực tiếp nhập cổ hoặc thu mua sở nghiên cứu cũng là một cái biện pháp. Nàng trầm ngâm nói, A Kiệt, ta đoán là ra Chính Đạt Dược Nghiệp các loại có lẽ một mực đang chú ý cùng ngươi có liên quan sự việc, sau đó phát hiện có lợi có thể mưu cầu sự việc liền muốn tiệt hồ hoặc tham dự vào. Lâm Kiệt khẽ cau mày nói, ta bên này rất nhiều chuyện rất khó giữ bí mật, người cố ý hơi một chú ý căn bản là không gạt được. Khả Hinh, công ty và sở nghiên cứu hợp tác, chúng ta là có hiệp nghị nơi tay. Đối phương muốn hủy ước, vậy sẽ phải móc ra một số lớn vi ước kim. Chí ít công ty sẽ không lỗ là. Cái gì gọi là sẽ không lỗ là à? An Khả Hinh có chút giận dữ nói. Đây căn bản cũng không phải là chuyện tiền. Ta nhưng mà đối xanh mệnh điều dưỡng dương cái này, bộ dụng cụ ký thác kỳ vọng rất lớn. Muốn đem nó phát triển thành là công ty quả đấm sản phẩm, tăng lên công ty danh vọng và phẩm cách. Lâm Kiệt hỏi ngược lại, vậy nếu như ngươi lo âu trở thành sự thật, ngươi có thể có cái gì ứng đối biện pháp? An Khả Hinh chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hai bên trong hiệp nghị đối với phi ước kim ước định chỉ là 30 triệu. Nếu như Chính Đạt Dược Nghiệp vậy coi trọng sản phẩm tiên cảnh, cái này 30 triệu đối với bọn họ mà nói căn bản không coi như là chuyện gì. Còn như thu mua sở nghiên cứu, chúng ta nhất định là cạnh không tranh hơn Chính Đạt Dược Nghiệp, chúng ta căn bản là không có nhiều như vậy tiền vốn. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút chậm rãi nói, sinh mạng điều dưỡng dương chưa tính là độc quyền sản phẩm, cái này bộ dụng cụ có một ít kỹ thuật hàm lượng chính là quáng vật thế chấp thủy dung dịch, chống nước phun thuốc, còn có cái loại đó có thể thông gió thông nước sợi vải. Cái này bộ thiết bị tập hợp thiết kế cũng coi là có chút kỹ thuật hàm lượng. Hắn cân nhắc một chút, nói, cái này cái máng nước thiết bị sáng ý ở ta cái này. Chúng ta chí ít đứng đại nghĩa danh phận. Nếu như sở nghiên cứu muốn xé bỏ hợp đồng, coi như là bọn họ bất nghĩa. Nếu bất nghĩa, chúng ta vậy thì tê liệt. Chúng ta ở tiền tài lên không sánh bằng sở nghiên cứu, nhưng là đào mấy người, hẳn vẫn là có thể chứ. Vì ước kim 30 triệu, cầm ra 10 triệu, thậm chí càng hơn, luôn có thể đào mấy cái cốt làm công trình sư. Có ta cờ tung bay kêu gào, chúng ta sản xuất sinh mạng điều dưỡng dương chính là danh chánh ngôn thuận bản chính hàng, những người khác sản xuất chính là hàng phòng chế, chỉ cần chất lượng và giá cả thích hợp, lượng tiêu thụ tổng sẽ không kém. An Khả Hinh vừa nghe vừa gật đầu, trên mặt cũng từ từ tràn ra nụ cười tán dương. A Kiệt, ngươi khoan hãy nói, ngươi cái biện pháp này thật đúng là lòng không tệ đây. Ta cũng một mực có lòng muốn thành lập một cái bộ môn nghiên cứu, có lẽ có thể thừa dịp cái này cơ hội cầm cái ngành này xây. Nàng giọng vui sướng nói, ta sẽ cùng phụ thân thương nghị thật kỹ lưỡng một chút cụ thể làm việc các biện pháp tới ứng đối ta suy đoán. A Kiệt, chúng ta ăn cơm trước. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Kiệt thức dậy, làm 15 phút vận động. Sau khi rửa mặt, ra phòng ngủ, hắn vừa mới đến phòng khách, một đôi tay nhỏ bé liền từ phía sau bưng kín hắn ánh mắt. Kiệt ca ca, chúng ta chơi tín nhiệm trò chơi. Tới dựa theo ta chỉ huy. Đi, 121, 121, Lâm Kiệt có chút im lặng, nhưng cũng phục bồi cái này. Chơi loại này ngây thơ trò chơi. Đi mấy chục bước sau đó, hắn không nhịn được rung động mấy cái lỗ mũi. Cười nói, tốt thơm à, Miểu Miểu, ngươi làm cái gì đồ ăn ngon? Tại sao trực tiếp hỏi Miểu Miểu? Không hỏi tỷ tỷ, cũng không hỏi ta. An Khả Mộng không phục nói. Lâm Kiệt cắt một tiếng, nói, nhà ta Miểu Miểu mặc dù làm thức ăn nấu cơm mới mấy tháng thời gian, nhưng là tài nghệ của nàng đã vượt qua xa ngươi và tỷ ngươi. Như vậy mùi thơm dễ ngửi, ngươi và Khả Hinh là không làm được. Hừ, cái này mùi thơm dễ ngửi, Miểu Miểu cũng là không làm được. Chính ngươi xem đi. An Khả Mộng buông tay ra. Lâm Kiệt liền thấy, trước mắt trên bàn ăn bày đầy một bàn thức ăn. Có tôm hùm lớn, có bát bảo vịt, có hấp cá pép ca. Hắn nhìn về phía một bên An Khả Hinh, hỏi, rau này? An Khả Hinh cười nói, rau này không phải Miểu Miểu làm, vậy tự nhiên không phải ốc biển cô nương làm. Ta mặc dù không làm sao biết làm thức ăn, nhưng là ta cũng coi là có tiền à. Hì hì, Lâm Kiệt cảm động nói, ngươi cũng có lòng. Buổi sáng không tới 9 điểm, chi nhánh bệnh viện răng khoa phó chủ nhiệm Chu Gia Huy liền vội vàng đi vào mình phòng làm việc, thay giặt khô đổi mới hoàn toàn áo khoác dài màu trắng. Cũng ngẩng ngực túi lên cất xong đè lưỡi bàn, bút, tay nhỏ bé điện cùng công cụ. Đây là, một y tá đi vào báo cáo, Chu chủ nhiệm đã đem sáng nay 9 giờ 10 phút răng uốn nắn bệnh nhân đẩy tới trễ 10 điểm. Cái này thời gian, Chu Gia Huy nào có tâm tư nghe nàng nói chuyện, trực tiếp từ nàng bên người sải bước ra phòng làm việc. Hắn bước nhanh đi tới tầng lầu trung gian hai phòng cửa thang máy trước. Bất ngờ phát hiện cùng phòng hai vị bác sĩ cũng ở đây. Bác sĩ Khổng, sớm. Bác sĩ Triệu, sớm. Bác sĩ Chu, sớm. Ba người đơn giản chào hỏi nhau, sau đó yên lặng đứng ở thang máy trước. Vậy không người nhấn nút thang máy trên dưới kiện. Chu Gia Huy nhìn xem hai người, trầm giọng nói, bác sĩ Khổng, bác sĩ Triệu, ta biết các ngươi ở cùng ai. Bất quá đây, ta đã cùng Lâm chuyên gia hẹn xong. Vì vậy, ta còn cố ý cầm ước định khi trước một bệnh nhân cho chậm trễ. Cho nên, hai vị xin trở về đi. Bác sĩ Khổng mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Bác sĩ Chu, theo ta biết, ngày hôm qua trạng vạng tối Lâm chuyên gia đi chụp một tấm phim. Chỉ là đối với quay phim bác sĩ Thi nói, sáng nay tới đây nhổ răng, cũng không có và bất kỳ một vị bác sĩ hẹn xong. Bác sĩ Triệu cũng không phải không tin hỏi. Bác sĩ Chu, người sẽ không là lừa gạt chúng ta sao? Ta có biết, ngươi cái này nhất không trung thực, lòng nhất hơn, Chu Gia Huy hừ một tiếng, nói, các ngươi biết không sai, Lâm chuyên gia ngày hôm qua trạng vạng tối, xác thực chỉ là tới chúng ta răng khoa chụp một tấm phim. Không có hẹn xong vị nào răng khoa bác sĩ, nhưng là, hắn cười hắc hắc, tự đắc nói, ta có thể tự đề cử mình à, tối hôm qua. Ta chủ động cho Lâm chuyên gia gọi một cú điện thoại. Kết quả đâu? Các ngươi đều hiểu. Nghe lời này một cái, bác sĩ Khổng và bác sĩ Triệu đều lộ ra vẻ áo não. Thì phải hất tay lúc rời đi. Cửa thang máy khai trừ. Lâm chuyên gia, ngươi viên này trí răng đầu còn nhỏ. Ta bảo đảm tới hơn chỉ dùng 2 phút thời gian, liền đem nó rút ra. Nghe được cái thanh âm này, ba người câu đều là sững sốt một chút. Bọn họ liền thấy răng khoa phòng ban chủ nhiệm Đồng bác sĩ và Lâm Kiệt, còn có ba vị nữ sinh xinh đẹp xuất hiện ở trong thang máy. Đồng bác sĩ cũng nhìn thấy bọn họ, gật đầu chào hỏi, bác sĩ Khổng, bác sĩ Chu, bác sĩ Triệu, các ngươi sớm à, vừa vặn ta ở bãi đậu xe đụng phải Lâm chuyên gia. Biết hắn muốn rút ra trí răng, tốt như vậy là Lâm chuyên gia phục vụ cơ hội, ta dĩ nhiên là không thể bỏ qua rồi. Chu Gia Huy cái này khí à, nhưng cũng không thể biểu bây giờ trên mặt, mắt xem thì phải cầm hai cái đồng nghiệp lắc lư đi. Không nghĩ tới nhưng đụng phải cáo già một cái gì vừa vặn đụng phải. Nha, người chỗ đậu xe và Lâm chuyên gia chỗ đậu xe, căn bản cũng không ở một cái bãi đậu xe, được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.